Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 533, Avenger. Các người bị chúng ta ba người bao vây. 533, Happy, Linh lớn kim cương mất đi, ngươi thế mà không cho ta thông chi. Như thế lớn kim cương, ngươi là thế nào làm? Happy nhận được Tony nổi giận điện thoại, dọa đến khẽ run rẩy. Hỏng bét á, chính mình ném chuyện kim cương bại lộ á. Linh muốn tới tìm hắn để gây sự. Happy oan uổng nói, ta cũng không biết làm sao lại đem bảo thạch làm mất rồi. Làm không tốt là siêu năng lực giả a. Ta bất lực, Tony nói, ta ngược lại muốn xem. Là đâu cái tiểu mau tặc dám trộm tiểu đệ của ta bảo vật. Linh nhướng mày lên, tiểu đệ, khục, dám trộm ngươi đồ vật, chính là cùng ta không qua được. Ta cũng không tin, có ai có thể đem đường kính 2 mét kim cương giấu ở trên địa cầu, mà không thể bị ta tìm gặp. Tony rất là nổi giận, lập tức mở ra hành động, Linh bọn người ngược lại là không nhiều lắm ý nghĩ. Linh lên một lần dùng tiền tài, vẫn là tại cho Pep mua đồ chơi thời điểm. Lúc này, Avenger căn cứ bên trong, truyền đến Roger thanh âm, có một nữ nhân té xỉu tại chúng ta căn cứ phụ cận. Tony nghi ngờ nói, té xỉu ở căn cứ, chẳng lẽ là một ít kỳ quái tổ chức gián điệp sao? Avenger mặc dù cùng Thế giới An toàn Ủy ban quan hệ hòa hảo, tại trên quốc tế không có lớn xung đột, nhưng là bọn hắn này một đám dị năng nhân sĩ tụ tập ở đây, vẫn là đưa tới đại lượng ánh mắt nghi hoặc, thế là thường xuyên có thể phát hiện gián điệp đến điều tra tình báo. Mà những người này, bình thường đều bị am hiểu phân tích địch tình cùng điều tra Natasha cho nhìn thấu. Càng nhiều thời điểm, các Avenger cũng biểu thị mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì Avenger chủ yếu địch nhân vẫn là đến từ ngoại tinh cầu bên trên địch nhân, trên địa cầu đã không có đủ để cho bọn hắn bảo trì cảnh giác vũ trang. Cái kia hôn mê tại Avenger căn cứ phụ cận nữ nhân là Falcon phát hiện, hắn đang thử dùng Tony cho hắn nghiên chế kiểu mới bọc thép. Bởi vì Tony đã thương Falcon, cho nên gần nhất đối với Falcon đặc biệt tốt. Kiểu mới bọc thép coi là đền bù. Falcon đem nữ nhân kia ôm trở về, chỉ thấy áo nàng lam lũ, có bị bỏng vết tích. Falcon đưa nàng an trí tại phòng điều trị bên trong. Bác sĩ đem hắn tỉnh lại. Cái này hôn mê nữ nhân, có được trắng nõn da nhẵn nhùi, đã mang theo màu trắng nhạt tóc vàng. Nhìn rất đẹp, tỉnh lại đằng sau, liền lập tức hoảng sợ kêu lên. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, Falcon an ủi, nơi này là Avenger căn cứ, không có chuyện gì, ngươi không cần sợ hãi, nữ nhân hoảng sợ nói, Avenger sao, quá tốt rồi, hai tay của nàng vội vàng kéo lại Falcon, nhưng bởi vì tựa hồ là quá kích động nguyên nhân, cho nên Falcon cảm giác cái này tóc vàng nữ nhân khí lực đặc biệt lớn. Falcon cổ tay thậm chí có chút đau nhức. Hắn hỏi, ngươi gặp cái gì? Cứ việc nói cho chúng ta biết. Nếu có người xấu, chúng ta Avenger đương nhiên sẽ không làm người đứng xem. Tóc vàng nữ nhân xuất thần mà nhìn xem. Falcon, thần sắc có chút chuyên chú. Sau đó ánh mắt khôi phục lại. Tâm tình của nàng tựa hồ tại Falcon trong giọng nói trầm định xuống. Nàng nói ra. Ta gọi Enma, ta tại bị một đám hung ác cường đạo truy sát. Bọn hắn sát hại bạn trai của ta cho, dựa vào một đường đuổi đi theo. Cường đạo, Falcon trong lòng giật mình. New York đã loạn thành dạng này. Lại có cường đạo tại Avenger căn cứ phụ cận cản đường giết người. Hắn lập tức nói, tốt, vấn đề này giao cho ta. Nơi này ngươi là an toàn. Nơi này có trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất chiếu cố ngươi. Ta cái này đi điều tra chuyện này. Lúc này, Roger cũng đi đến. Hắn nói ra, cô gái này thế nào? Falcon rất là hoang mang nói ra. Nàng gọi Enma, nàng nói bị một đám cường đạo đuổi tới nơi này. Bạn trai của nàng đã bị cường đạo giết chết. Roger sắc mặt âm trầm xuống, nói, ghê tởm, bác sĩ, xin nhờ chiếu cố tốt vị nữ sĩ này. Sau đó cùng Falcon vội vàng rời đi, mà tải hai cái Avenger sau khi đi, Enma sắc mặt bắt đầu khiếp sợ. Nàng nghĩ thầm, Thanos, 6 viên có được siêu cấp lực lượng Infinity Stone. Trên mặt hơi lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Bác sĩ ôn thanh nói, ngươi còn tốt chứ, để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Enma mỉm cười nói, không cần. Bác sĩ cười nói, không có việc gì, sẽ không quá rườm rà. Bởi vì chúng ta nơi này dụng cụ, chỉ có điện thoại lớn nhỏ. Hắn dùng dụng cụ dán tại MU bàn tay, quét xuống Enma, lập tức liên quan tới Enma tố chất thân thể các hạng tham số đều xuất hiện ở trên màn ảnh. A, làm sao thiếu đi huyết dịch tin tức? Bác sĩ sững sờ, ngẩng đầu đã nhìn thấy Enma thẳng vào nhìn xem hắn. Bác sĩ lúc này mới phát hiện, Enma trên thân thể, cơ hồ một điểm tổn thương đều không có lưu lại. Một chút đều không muốn là bị người truy kích dáng vẻ. Enma nắm bác sĩ cổ tay. Bác sĩ nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Lập tức hắn liền phát hiện Enma ngón tay đặc biệt cứng rắn, nắm cổ tay hắn đau đớn, liền phảng phất sẽ Enma ngón tay là sắt thép đồng dạng sắt thép. Chỉ thấy Enma thân thể rất nhanh liền biến thành trướng mắt trong suốt sắc. Một cái lóe sáng kim cương nữ nhân xuất hiện tại bác sĩ trước mặt. Bác sĩ kinh hãi, người tới. Bác sĩ còn chưa tới kịp hoàn toàn hô lên âm thanh, Enma liền nhanh chóng nắm một cái bác sĩ cái cổ. Trước mắt hắn tối sầm ngất đi. Enma đem bác sĩ đặt lên giường, dưới chân truyền đến đương đương đương cứng rắn sự vật tiếng va chạm. Đi ra ngoài, Natasha trên đường đụng phải Roger. Các người cứu nữ nhân kia đâu? Falcon nói, ngay tại phòng điều trị. Natasha gật gật đầu, ta đi xem liếc mắt. Falcon nói đùa, làm không tốt là quốc gia khác tới thần bí gián điệp. Mà liền tại bác sĩ sau khi bị thương, hắn mang theo trí năng giấy chứng nhận lập tức bắt được bác sĩ tình huống dị thường. Jarvis lập tức báo cáo Tony. Tony tiên sinh, trong căn cứ XX bác sĩ xuất hiện một hồi tình huống. Đồng thời đem phòng điều trị hình tượng truyền thâu tới, chúng ta Avenger bị người xâm lấn. Tony giật mình, ngay tại lúc đó, lộ ra một điểm kinh ngạc mỉm cười. Còn dám làm bị thương chúng ta người nơi này, lá gan đủ lớn, Jarvis. Không nên mở ra cảnh báo, đem sự tình nói cho Roger, đồng thời bắt giữ trong căn cứ lạ lẫm cơ thể sống mục tiêu. Banner cũng nói đùa, để chúng ta đi xem một chút, là ai lá gan như thế lớn, lại dám xâm lấn chúng ta Avenger, bọn hắn liền không sợ hao sao. Lúc này, lại truyền tới tiếng cảnh báo, Tony tiên sinh, có hai nam nhân xâm nhập bên trong căn cứ. Lần này để Tony có chút tức giận, một người đánh vào nội bộ, mặt khác hai cái chính diện đánh nghi binh làm yểm hộ. Loại này buồn cười chiến thuật bọn hắn lại dám đường đường chính chính lấy ra chọc giận chúng ta. Sebastian Saw Black King mang theo thủ hạ của hắn Azazel đi tới Avenger căn cứ trước, trên mặt đất mọc lên vũ khí đài khung, một pháo đánh tới. Black King tiến lên một bước, hỏa lực bị hắn triệt để hấp thu. Black King tùy tiện quát to một tiếng, ha, nắm đấm đánh ra, vũ khí đài khung bị phá hủy. Avenger, địa cầu tuyệt đối không phải là các ngươi một người sân khấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.